Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Tra Hỏi Linh Hồn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Trương Nguyên Thành sau khi đạt được bảo khố ở dưới cánh cửa đá thì bọn họ đã quay trở về phòng của Nguyên Thủy Thiên Tôn và tiến cả vào trong mũ nhỏ màu đỏ để kiểm kê và phân chia chiến lợi phẩm. Lúc này thì Trương Nguyên Thanh cũng muốn lấy ra cái bộ trang bị tế trời, bây giờ nó chỉ còn thiếu mỗi duy nhất một món, đó là cái mũ thôi. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lấy ra pháp bảo âm dương, vung ra soạt một tiếng khoác lên người, tiếp theo xỏ giày hậu thổ, cuối cùng là lấy ra một cái đai lưng, cẩn thận đeo vào ở phần eo. Mặc xong ba món pháp khí, đang định thi triển pháp bảo âm dương, thi triển pháp trận âm dương, thì hắn đột nhiên là phát hiện ra công năng trận pháp của mình đã bị biến mất. Không đợi hắn phản ứng lại thì pháp bảo âm dương vù một tiếng cháy lên ngọn lửa hừng hực, hóa thành một cái áo choàng do lửa tạo thành, ở sau lưng tung bay phần phật. Mà lực lượng tượng trưng cho thuộc tính thủy thì thoát ly khỏi pháp bảo, bao trùm lên người hắn, ngưng tụ thành một cái áo bảo màu đen lạnh lẽo. Trên trường bào màu đen này có thêu hoa văn huyền điểu, trong vẻ khiêm tốn lộ ra quý khí. Bên hông là một cái đai lưng xanh biếc lấp lánh ánh sáng, lộ ra vẻ nhu hòa ôn nhuận, đảm đương. Áo bảo đen thâm thúy cùng với áo choàng lửa bá đạo, trên đôi chân là đôi giày dệt tơ tinh xảo đẹp đẽ, khí tức dày nặng mênh mông giống như vương giả uy nghiêm mà công chính. Ở nơi xa, trong lòng thiên hạ quy hỏa rung động một trận, dâng lên sự sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời, giống như bị thiên địch áp chế. Quả cầu lửa đang lưng nâng trong tay chớp lên một trận, suýt nữa thì tắt ngúm. Hắn ngạc nhiên quay đầu, thấy được một màn rung động lòng người. Nguyên Thủy Thiên Tôn lưng đeo áo choàng lửa, mặc trường bào màu đen, chân đi ủng tràn ngập khí phách, bên hông còn đeo một cái đai ngọc nhu thỏa ôn nhuận. Hắn có khí tức mênh mông công chính bá đạo thâm thúy, tựa như thiên thần hạ phàm, không giống như người trốn nhân gian. Chỉ chăm chú nhìn hắn, trong lòng thiên hạ quy hòa liền dâng trào ý tưởng thần phục và quy thuận, không nhấc nên nổi một chút phản kháng hay ý chí chiến đấu nào. Tôn Miêu Miễu trái lại chưa bị áp chế, nhưng bản năng của nữ giới, cô chịu chấn động mà lẩm bẩm, đẹp trai quá. Cái pháp bào đó của hắn cũng là bộ trang bị tế trời sao? Triệu Thành Hoàng ngạc nhiên một phen, chợt cảm thấy áp lực rất lớn, có một loại xúc động khẩn cấp muốn nâng cao bản thân. Hà Hầu Ngạo Thiên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hâm mộ đến khó mà thở nổi. Hắn không để ý đối với thuộc tính trang bị, chỉ là cảm thấy hiệu quả thị giác soái khí bức người như thế, chính là điều hắn thân là một nhân vật chính phải theo đuổi. Trương Nguyên Thanh không chú ý tới các đồng đội, nhìn chăm chú mà thưởng thức kỹ năng của bộ trang bị. Sau khi mở ra hiệu quả bộ trang bị, công năng phụ thuộc của ba món trang bị biến mất hết, nhưng mình đã có được toàn bộ kỹ năng giai đoạn siêu phẩm của thủy quỷ, thổ quái, mộc yêu và thỏa hỏa sư. Hơn nữa, cường độ kỹ năng hơn xa ở giai đoạn siêu phẩm, không kém gì thánh giả của bốn đại nghề nghiệp, chỉ là không có năng lực ở giai đoạn thánh giả. Mặt khác, mình đối với bốn đại nghề nghiệp có sự áp chế trời sinh sẽ làm suy yếu cường độ kỹ năng của bọn họ. Khuyết điểm chính là pháp trận âm dương đã biến mất, mình tương đương với việc mất đi hai thân thể con rối, hơn nữa còn không thể vây địch. Chẳng qua chiến lực thì lại vọt lên rất nhiều, bốn đại nghề nghiệp ở trước mặt mình thì đều là đệ đệ cả. Bộ trang bị tăng phúc còn ở giai đoạn thánh giả, đại khái là sánh vai với cấp 6 sơ kỳ. Chờ gom đủ bộ trang bị, hẳn là có thể sử dụng đến đẳng cấp chúa tể. Có Thành Dương thấy mình thì hai chân cũng phải nhũn ra ấy chứ, chỉ nghĩ thôi đã rất sướng rồi. Một món cuối cùng phát quan, hẳn cũng là phẩm chất chúa tể. Bộ trang bị tiết trời là pháp khí của Thủy Hoàng Đế, như vậy phát quan hẳn là phó bản đời Tần. Tương lai khi tấn thăng chúa tể thì mình mới có cơ hội tìm kiếm. Mặt khác, trạng thái thân thể này chỉ duy trì được 5 phút đồng hồ. Vượt qua 5 phút thân thể của mình sẽ sụp đổ. Cái này so với pháp trận âm dương, thời gian hiệu quả là 15 phút thì đã bị rút ngắn đi 2/3. Phân phối tài liệu cấp chúa tể rất nhanh đã hoàn thành. Trương Nguyên Thanh đạt được 6 loại tài liệu cấp chúa tể, bao dung như nghề nghiệp họa nhạc sĩ, họa sư, thủy quỷ, thám báo, yêu mê hoặc, huyễn thuật sư. Hắn không lấy tài liệu cấp bậc thần nhật du bởi vì không cần thiết, tương lai nếu như thiếu thì có thể hướng lão mõ mà đòi. Lão mõ ở trong phó bản kiếm cho hắn chút tài liệu cấp chúa tể của nghề nghiệp bản thân hẳn là không khó. Ngược lại, tài liệu nghề nghiệp khác thì rất khó tìm kiếm trong phó bản. Đám người Tôn Miêu Miễu cũng chưa có mang đi toàn bộ tài liệu, thậm chí là chỉ mang đi một bộ phận nhỏ. Bởi vì ô vật phẩm không đủ dùng, bọn họ không giống như Trương Nguyên Thanh có được kho hàng bang phái. Hơn nữa, lại mỗi người cầm mấy quyển bí tịch nghiên cứu cứ giống như là đói khát vậy. Bí tịch cũng cần chiếm dụng không gian của ô vật phẩm, mang trên người hoặc gửi là trong phòng thì bọn họ chắc chắn là không yên tâm. Trở lại phòng sau khi ước định là tuyệt đối không lộ ra trước bất kỳ ai hành động của đêm nay, đoàn người mới lặng lẽ rời khỏi. Hôm sau Trương Nguyên Thanh toàn thân thoải mái rời giường tới căng tin để dùng bữa. Hắn gọi ba bát cháo, một vỉ bánh bao, nâng khay đồ ăn ngồi xuống bên cạnh Tôn Miễu Miễu. Tôn Miễu Miễu cùng Triệu Thành Hoàng bình tĩnh ăn giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy. Thơm thực. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Miễu Miễu. Thơm à? Mẫu đơn tiên tử dùng hoa trong học viện chế thành hương vị, Tôn Miễu Miễu khoe khoang nói. Tôi nói là trên khăn tắm, Trương Nguyên Thanh cười hề hề. A, anh cái đổ lưu manh này. Tôn Miễu Miễu nắm lấy cánh tay đánh hắn, khục khục. Triệu Thành Hoàng ho khan một tiếng lạnh lùng nói, hai người muốn liếc mắt đưa tình thì chú ý trường hợp một chút. Hắn ám chỉ là đây đông người, cách vách có tai, nói nhiều nhất định là xảy ra vấn đề. Quả nhiên Viên Đình vành tai khẽ động, liếc một cái và hai người đối diện, lại liếc một lần nữa về Triệu Thành Hoàng ở bên cạnh, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, ba người có vấn đề. Không có vấn đề gì, ba người châm miệng một lời. Chính là có vấn đề. Viên Đình ở một phương diện nào đó có trực giác kinh người. Có phải là có việc giấu tôi hay không? Ba người cúi đầu không thèm để ý tới hắn. Quả nhiên là có việc. Viên Đình đau đớn ôm đầu, nói mau, mau nói cho tôi biết. Như mong muốn của hắn nhất định không được thỏa mãn. Buổi sáng nay là lớp chiến đấu, địa điểm là đảo Dung Nham, trải rộng suối nước nóng. Các học viên sau khi ăn bữa trưa tập kết ở bến tàu. Giáo viên chiến đấu Lạc Nhạc Ánh sớm đã chờ đó, liếc một cái các học viên tản mạn tùy ý rồi đột nhiên quát lớn, tất cả đứng nghiêm. Tiếng quán tựa như sấm sét nổ vang bên tai mọi người, làm đầu người ta vang lên ông ông, mặt nước ở dưới du thuyền cũng nổi lên gợn sóng. Các học viên bị dọa cho giật mình, theo bản năng xếp hàng đứng nghiêm, dừng việc cười nói. Lạc Nhạc Thánh thấy thế vội vàng rào biện, mọi người cũng đừng khẩn trương, tính cách của tôi tốt lắm, tuyệt đối sẽ không ra tay đánh học viên, không cần phải khẩn trương. Trong đám người anh gà đỏ lớn tiếng nói, tôi không tin, nào có hỏa sư không đánh người. Vừa dứt lời, Lạc Nhạc Thánh một cú pháo quyền đánh trúng bụng anh gà đỏ mà rít lên, vậy thì thỏa mãn cậu, giáo viên nói chuyện thì đừng có ngắt lời. A, anh gà đỏ kêu thảm bay đi, các học viên nháo ra. Lạc Nhạc Thánh hít sâu một hơi mà giải thích, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi, mọi người đừng sợ, tôi là một giáo viên tốt, thực sự sẽ không tùy tiện đánh học sinh, tôi tuyệt đối sẽ không đánh học sinh gãy xương, tôi đã thay đổi rồi. À, không phải, thôi bỏ đi. Lớp trưởng, kiểm kê nhân số, lập tức lên thuyền. Mọi người đều không muốn lên thuyền. Hà Hầu Ngạo Thiên liếc anh gà đỏ một cái đang nằm úp sấp trên mặt đất, hồi lâu không dậy nổi, nuốt nước miếng mà nói, điểm danh. Đợi sau khi mọi người điểm danh, Lạc Nhạc Thánh mới nói, tốt, đủ người rồi, đi thôi. Hà Hầu Ngạo Thiên yếu ớt giơ tay, thưa thầy, còn thiếu một người. Lạc Nhạc Thánh ngẩn ra, thiếu một người. Thầy, học viên có 22 người. Vừa rồi chỉ báo có 21, ngài sẽ không phải là ngay cả nhân số học viên cũng không biết đấy chứ, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi đương nhiên là biết, ý tứ của tôi là người thiếu là ai, Lạc Nhạc Thánh hỏi. Hạ Triều Tuyết, nhân vật chính Hạ Hồng Ngậu Thiên trả lời. Hắn mơ hồ nhớ ra đó là một cô gái rất xinh đẹp, thích ăn diện, trang điểm, mặc cũng không tệ, nhưng tương đối thu mình, hình như là một ôn thần. Hạ Hồng Ngậu Thiên từ đầu cảm thấy cô nương này nội liễm trưởng thành, lại xinh đẹp như vậy, rất thích hợp để phát triển trở thành hậu cung, nhưng hắn đã quên việc phát triển. Hà Hầu Ngạo Thiên muốn mở hậu cung là cảm thấy hậu cung là thuộc tính mà nhân vật chính nên có, nhưng hắn luôn suy nghĩ trong đầu quay đầu tiên chính là thành viên hậu cung dự định. Dù sao cô gái nào có thể mê người bằng tri thức cơ chứ. Lúc này một nữ học sinh nói, vừa rồi ở trong căng tin hình như không thấy Hạ Triều Tuyết. Lạc Nhạc Thánh trầm giọng nói, cho dù là nữ sinh đến muộn tôi cũng sẽ tức giận. Ai đi ký túc xá nữ sinh để xem nhau. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan nhiệt tình hoạt bát giơ tay, tôi đi. Đợi Lạc Nhạc Thánh gật đầu, cô chạy vội khỏi bến tàu, phi vào học viện. Mọi người nơi bến tàu chờ đợi, Nhâm Quân Tử nhíu mày, kỳ quái. Sao cô ấy có thể vắng mặt chứ? Hạc Triều Tuyết này rất chú ý tới kỷ luật. Thân là kiếm khách có được thuật quan sát, hắn nhìn người rất tinh chuẩn. Có thể là đến tháng, anh gà đỏ bò dậy chỉ vào Lạc Nhạc Thánh giống to. Lão tặc, ông dám đánh tôi. Tôi muốn quyết một trận tử chiến với ông. Tuy tôi là một giáo viên nhẹ nhàng, nhưng chưa bao giờ từ chối học sinh khiêu chiến. Lạc Nhạc Thánh bẻ tay tích cực ứng chiến. Mắt thấy hai hỏa ma thô bỉ dương cùng bạt kiếm, các học viên vội vàng ngăn cản. Lúc này tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan chạy như điên trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người còn chưa chạy đến thì tiếng nói đã chuyển tới. Không ổn, Không ổn rồi, Hạ Triều Tuyết đã chết. Câu nói này quả thực là sét đánh ngang trời, mọi người không kịp trở tay, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ra tại chỗ. Cách vài giây tiếng xôn xao mới vang lên, các học viên biến sắc, thầy Lạc Nhạc Thánh càng chạy vội ra, chặn tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan lại, giọng nói dữ tợn. Cô nói cái gì? Cô nói cái gì? Cái gì gọi là Hạ Triều Tuyết đã chết? Cô nói rõ ràng cho lão tử, nếu như nắm giói hiêu nói vượn, ông đầy đánh gãy cái chân của cô. Vị giáo viên tự xưng là dịu dàng này đã bày ra sự táo bạo cực đoan và sự bốc đồng. Thầy, Hạ Triều Tuyết đã chết ngay ở trong phòng ký thúc xá nữ sinh, tôi chưa động vào mọi thứ trong phòng. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan bình tĩnh nói xong, liền nhìn về phía các học viên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh mang Nhâm Quân Tử và Tốt Qua Sông tới hiện trường khám nghiệm. Thầy Lạc Nhạc Thánh, thầy thông báo cho giáo viên học viện lập tức tập hợp ở dưới lầu ký túc xá nữ sinh. Cô sắp xếp đâu vào đấy giống như bản năng vậy. Tuy là học viên nhưng thánh giả đây đều là nhân viên quan phương công tác trên tiền tuyến, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, thậm chí so với những giáo viên phải lui về tuyến hai nhiều năm, năng lực ứng biến hiện trường của bọn họ và năng lực xử lý công việc còn mạnh hơn. Không cần tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan phải thúc giục thì các học viên đều bắt đầu hành động, nhanh chóng chạy tới túc xá nữ sinh. Hạ Triều Tuyết đã chết ư? Cái này không khoa học. Ở trong học viện giết chết đồng nghiệp hoàn toàn là cách làm đồng quy vu tận. Thù án gì chứ? Trương Nguyên Thanh lập tức hành động, dẫn các học viên tới túc xá nữ sinh. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự hoang mang và kinh ngạc. Nếu không phải hiểu biết tính cách của tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan, hắn cũng sẽ giống như Lạc Nhạc Thánh, hoài nghi cô nàng đang nói hiêu nói vượn. Nghĩ đến đây, ngoái đầu nhìn qua các học viên một lần, chỉ thấy mọi người cau mày vẻ mặt ngưng trọng lại lộ ra mờ mịt. Hiển nhiên các thánh giả kinh nghiệm phong phú cũng hiểu được việc này không thể là tưởng tượng, là động cơ như thế nào mới có thể khiến hung thủ ở trong học viện đi theo hướng cực đoan như vậy. Ánh mắt lần lượt đảo qua trên mặt các học viên, Trương Nguyên Thanh thấy thiên hạ quy hỏa mờ mịt ra hiệu cho mình. Không cần thuật quan sát, hắn cũng có thể lĩnh hội được ám chỉ của thiên hạ quy hỏa. Xảy ra án mạng, học viện nhất định sẽ nghiêm tra học viên tung tích tối qua. Viện trưởng là một thám báo, trong học viện lại có đạo cụ phát hiện nói dối, chuyến đi địa cung nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Mình có thể lợi dụng gương ma để xoa dịu cảm xúc dao động, tránh né thuật quan sát của thám báo. Nếu đạo cụ phát hiện nói dối cũng là nghề nghiệp thám báo, gương ma vẫn có thể giải quyết. Nếu là loại khống chế tinh thần, tương tự có thể chuyển rời đến trên người tiểu đậu bi. Bản thân mình thì rất ổn, nhưng thiên hạ quy hỏa, Hạ Hầu Ngạo Thiên thì lại không ổn nha. Mà Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng chỉ ổn đối với loại tình huống sau. Thuật quan sát của thám báo, bọn họ không thể né tránh. Cái đạch, thật không dễ gì mới lấy được di vật của Thủy Hoàng Đế. Tối hôm qua không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả hôm nay là có chuyện như vậy sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh vô cùng lo âu, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Loại tình huống đột phát này, khảo nghiệm chính là năng lực ứng biến. Đầu tiên phải mang gương ma đưa đến chỗ của quận chúa. Nhưng nếu mình lúc này đề xuất giờ về ký túc xá vi phạm vào lẽ thường, không hợp logic sẽ bị người ta hoài nghi. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên dừng lại và nói: Núi Ngưu Lan, cô qua đây một chút. Nghe vậy, tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan đang chạy bước nhỏ dừng chân lại, các học viên cũng đồng loạt quay đầu nhìn lại. Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm căn dặn học viên: Mọi người đi trước đi, tôi có vài câu muốn nói với tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan. Ở dưới bốn cảnh xảy ra án mạng, nói chuyện riêng vài câu với người đầu tiên tiếp xúc hiện trường xảy ra vụ án là một hành vi hết sức bình thường. Các học viên chỉ nhìn hắn vài lần, tiếp tục chạy tới ký túc xá nữ sinh. Đừng gọi tôi là núi Ngưu Lan nữa, gọi tôi là tiểu tiên nữ. Cô chu cái mỏ lên. Tiểu tiên nữ giống với quý ngài đều không phải là lời ca ngợi, có được hay không? Trương Nguyên Thanh không có thời gian nói lời thừa, nhanh chóng nói: Giao cho cô một nhiệm vụ, đến hỏi một chút động thực vật trong học viện, đặc biệt là ký túc xá nữ sinh, xem có tìm được manh mối hay không. Mộc Yêu biết tiếng thú, tiếng thực vật, có thể từ chỗ thảm động thực vật đạt được gợi ý. Tuy hoa hoa cỏ cỏ không có năng lực trả lời. Tôi vừa đến liền nhìn thấy Thường Uy đang đánh thức Lai Phúc, thế nhưng tóm lại là nó có thể đạt được một ít manh mối mơ hồ, tốt hơn là không có. Được. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan nhận mệnh mà đi. Trong tầm nhìn của Trương Nguyên Thanh chiếu ra bóng lưng của cô, bóng lưng của các học viên phía trước. Xác nhận không ai chú ý tới mình, hắn không để lộ dấu vết, lấy ra gương ma ném vào bụi cỏ, rồi mặt không đổi sắc đuổi theo mọi người. Phía sau, một đứa bé mũm mĩm đáng yêu, tóc máu thưa thớt, trên đầu đội cái gương bằng đồng thau, nhanh chóng hoạt động tứ chi như một con mèo linh hoạt, mượn dùng cây cỏ yểm hộ, hướng về ký túc xá nam sinh mà bỏ đi. Rất nhanh đoàn người đã tới được ký túc xá nữ sinh. Nhâm Quân Tử và Tốt Qua Sông là kiếm khách cẩn thận đẩy cửa, dẫn đầu bước vào nhà. Trương Nguyên Thanh thì đứng ở cửa nói với mọi người. Người có linh cảnh thế gia ở lại bên ngoài. Người lập được công huân từ cấp C trở lên theo tôi tiến vào, những người khác đợi lệnh tại chỗ. Lúc này hắn thay đổi tác phong lười nhác mò cá mà lấy ra khí chàng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khí chàng của một tuyệt thế thiên tài, một đại lão công huân đầy người. Sở dĩ chỉ để cho người có công huân cấp C tiến vào là vì công huân cùng với năng lực trực tiếp móc nối với nhau, xử lý án mạng, tình anh tham dự là được, người khác không cần thiết xem vào cho bận. Về phần con em linh cảnh thế gia, trong đám đời hai này thì hiếm ai có thể sánh vai cùng với các chấp sự công tác ở tuyến 1, chỉ nói riêng về việc xử lý án kiện thôi. Nghe vậy các thánh giả yên lặng lùi về mấy bước. Thiên Hạ Quy Hỏa, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miêu Miễu, Tiểu Tiên Nữ Núi Ngưu Lan, Viên Đình, Mẫu Đơn Tiên Tử, 6 người đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn vào nhà. Xuyên qua lối đi tới phòng ngủ, Tốt Qua Sông và Nhâm Quân Tử, một người thì đang đánh giá thi thể, một người đang quan sát căn phòng. Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng ngủ nhìn về phía giường, ga giường trắng nõn đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ đen. Cô gái trẻ tuổi mặc váy ngủ tơ lụa nằm trên giường, hai mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, chính là Hạ Triều Tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp của cô không còn một chút máu, ánh mắt đẹp trợn lên tròn xoe, cổ áo hơi hỗn độn, làn váy vừa vặn che tới gốc đùi, quần lót ren màu đen treo ở mắt cá chân. Tốt Qua Sông vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nói, có hai chỗ vết thương chí mạng. Một chỗ là xương đỉnh đầu bị người ta đánh vỡ, phá hủy tổ chức của não. Một chỗ khác là ngực bị vật bén nhọn xuyên qua, trực tiếp xé rách trái tim. Hạ Triều Tuyết hầu như là không có phản kháng. Hắn sau đó nhìn về phía quần lót ren trào mắt cá chân mà nói, mấy nữ học viên các người, ai đến xem cô ấy có bị xâm hại hay không? Ờ, xâm hại, cách nói này không chuẩn xác, phải nói là có dấu vết từng quan hệ hay không? Mẫu Đơn Tin Tử nhìn Tôn Miêu Miễu, rồi lại nhìn Tiểu Tiên Nữ Núi Ngưu Lan một cái rồi nói, để tôi đi, tôi có kinh nghiệm ở phương diện khám nghiệm tử thi, từng xử lý những vụ án tương tự. Nói xong cô đến bên giường, xốc váy ngủ của Hạ Triều Tuyết lên, đàn ông ở đây tự giác xoay đầu sang chỗ khác. Mười mấy giây sau, Mẫu Đơn Tiên Tử nói, trước khi chết từng có dấu vết quan hệ. Tôi có một cái nghi vấn, Trương Nguyên Thành đột nhiên nói. Lúc này ở ký túc xá nam sinh phòng 404, Ngân Giao quận chúa Tào Nhã ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn, nghiêng đầu thấy anh Linh mũm mĩm đáng yêu xuyên qua cửa sổ, như một con báo biển nhỏ bỏ đến, trên đầu còn đội cái gương bằng đồng thau, điều khắc hình chim phượng. Ngân Giao quận chúa thấy vậy liền hiểu ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, câu thông với dấu ấn trong thức hải. Tôi đồng ý. Sau đó cô ngồi cứng ngắc bất động, vài giây sau cúi nhặt cái gương đồng thau ở đỉnh đầu của anh Linh, một tay khác thì lau một cái lên trên trán. Hào quang màu trắng xóa sáng lên, giống như có thuốc nước bao phủ cả khuôn mặt. Thuốc màu hai màu đen đỏ phác thảo ra cặp mắt xích lên, khóe miệng rủ xuống, vẽ ra một cái mặt nạ màu trắng giả dối mà âm hiểm. Mặt trắng giả dối âm hiểm, am hiểu sử dụng âm mưu quỷ kế. Sau khi nhập vào âm thi, Trương Nguyên Thanh lười biếng dựa vào ghế tựa lưng, truyền ra tinh thần dao động mà lẩm bẩm. Trong bốn người bọn họ, bất cứ một ai xảy ra hai sai lầm thì hành động địa cùng sẽ bại lộ. Lúc này giết bốn người họ diệt khẩu hiển nhiên là không kịp, phải nghĩ biện pháp, nghĩ ngay. À, tên khốn kiếp nào lại chọn giết người vào lúc này, phá hỏng chuyện tốt của ta. Lão tử muốn lột ra rút gân hắn. Có vấn đề gì vậy? Tốt Qua Sông ném tới một ánh mắt chất vấn. Vì sao là quan hệ mà không phải là xâm phạm? Trương Nguyên Thanh hỏi. Nhâm Quân Tử thay Tốt Qua Sông trả lời vấn đề này. Bởi vì trong phòng không có dấu vết đánh nhau. Nhìn từ trạng thái thi thể của Hạ Triều Tuyết thì cũng đã chứng minh là chưa từng trải qua đánh nhau. Vẻ mặt của cô ấy là có thể thấy được. Trước khi chết hoàn toàn không ngờ kẻ hành hung sẽ giết mình. Hơn nữa có dấu vết quan hệ, cho nên đoán là người quen gây án. Khả năng rất lớn chính là người tình của Hạ Triều Tuyết, cần điều tra một chút về quan hệ xã hội của cô ấy. Chẳng qua có một điểm rất đáng ngờ. Hạ Triều Tuyết là thủy quỷ, bị động của thủy quỷ thì có thể miễn dịch công kích vật lý, bảo vệ cô ấy một mạng mới đúng. Hạ Triều Tuyết cho dù không ngờ mình bị tập kích, nhưng sau khi gặp công kích thì cũng nên phản ứng lại trước. Điều tôi chỉ chính là cái này. Trương Nguyên Thanh vừa kéo dài thời gian, vừa lợi dụng cái búp của mặt trắng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Nếu Hạ Triều Tuyết đang bị người ta lấy kỹ năng loại khống chế tinh thần ảnh hưởng thì sao? Không có dấu vết đánh nhau, không nhất định là người quen gây án, cũng có thể là loại tình huống mà tôi nói. Nhâm Quân Tử gật đầu, phỏng đoán rất phù hợp logic, nhưng mà tôi cảm thấy có thể có phương thức đơn giản thoải mái hơn. Cái này cần có tinh quan các người hỗ trợ. Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu nói, để tôi. Sốt ruột không chỉ có Trương Nguyên Thanh, nhưng từ đầu tới cuối, Tiểu đội ở địa cung chưa từng trao đổi ánh mắt, chưa lộ ra điều gì khác thường, bày ra tố chất tâm lý không tầm thường một chút nào. Triệu Thành Hoàng chuyển động tầm mắt chăm chú nhìn vào thi thể Hạ Triều Tuyết, năng lượng tối đen dinh dính nhanh chóng lan đầy hốc mắt, bao trùm con ngươi và tròng trắng. Chỉ nhìn vài giây, lông mày hắn bỗng nhiên nhíu chặt, màu tối đen trong mắt rút lui, giọng điệu trở nên đặc biệt ngưng trọng. Linh thể đã bị lau đi. Bị lau đi? Nghe vậy, Tôn Miễu Miễu, Trương Nguyên Thanh và Viên Đình đều lộ ra biểu cảm cổ quái, mà ánh mắt người khác cũng theo đó trở nên phức tạp, ánh mắt quét qua quét lại trên mặt ba người Thái Nhất Môn. Lau đi linh thể người chết là năng lực thần dạ du mới có, tinh quan ở trong học viện Tần Phong chỉ có từng đó thôi, bốn học viên và một giáo viên. Nhâm Quân Tử nhìn quét một phen trên người bốn vị tinh quan, thản nhiên nói: "Trực giác nói cho tôi biết, vụ án này có thể sẽ rất phiền toái đây." Đang nói thì cửa phòng bị đẩy ra, lão viện trưởng tóc hoa râm dẫn theo thầy cô, cả quan trắc tinh không và Tống Mạn chạy tới. Nhìn thi thể trên giường, vẻ mặt lão viện trưởng lập tức trầm xuống, tiếp đó lại nhìn về phía các học viên trong phòng, nói một chút phát hiện của mấy người xem. Thiên Hạ Quy Hỏa liền mang phân tích của hai vị kiếm khách cùng với kết quả hỏi linh của Triệu Thành Hoàng, không bỏ sót chi tiết báo cáo cho viện trưởng. Ở học viện Tần Phong nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được án mạng, hơn nữa chết đi còn là một chấp sự. Viện trưởng Dây Mi Tâm phun ra một ngụm khí tức nặng nề. Tinh không, cậu đi xem xem. Cả quan trắc tinh không đi tới bên giường thi triển kỹ năng phệ linh, rất nhanh lắc đầu. Linh thể quả thực đã bị lau đi. Viện trưởng chậm rãi gật đầu, tự mình dạo một phòng, trong phòng làm thí nghiệm lần hai, sau đó hỏi thời gian tử vong. Tốt qua sông đáp lại, đại khái là sau nửa đêm tiếp cận rạng sáng. Tính tới trước mắt thì chưa có bất kỳ kỹ thuật nào có thể tập trung chuẩn xác thời gian tử vong của người chết. Cho dù là thám báo kinh nghiệm khám nghiệm tử thi phong phú, cũng chỉ có thể tập trung trong một phạm vi đại khái. Lão viện trưởng ừ một tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua học viên trong phòng. Đều đến dưới lầu tập hợp đi. Xảy ra việc này thì đừng lên lớp nữa. Có thể trước khi huấn luyện kết thúc tìm ra hung thủ là tốt nhất. Tìm không ra thì chỉ có thể giao cho tổng bộ xử lý. Giọng điệu của ông cũng không ôn hòa nữa, lộ ra sự sắc bén, giống như các học viên cũng không còn là học viên nữa, mà là kẻ địch tiềm tàng. Học viên bị giết trong học viện, ông, cái vị viện trưởng này là khó thoát trách nhiệm, khẳng định phải gánh. Tìm ra hung thủ thì còn có thể lấy công chuộc tội. Sau nửa đêm, tiếp cận với rạng sáng, mặt trắng của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc mơ hồ bắt được chút linh cảm. Sau nửa đêm thì bọn họ đã sớm giải tán, đều tự mình đi ngủ. Có thể quay nội dung phát hiện nói dối ở sau nửa đêm và rạng sáng những chữ này. Như vậy thì đạo cụ phát hiện nói dối cũng không thể phân biệt được, bởi vì đấy vốn không phải là nói dối. Các loại ý niệm hiện lên trong lòng, đồng thời Trương Nguyên Thanh đột nhiên chú ý tới một chi tiết, đó là cái váy ngủ của Hạ Triều Tuyết. Vì sao trên giường không có cởi váy, vì sao Hạ Triều Tuyết còn mặc váy vậy? Dáng người của cô rất tốt, ngực bự eo thon, mặt bên của mông, đường cong đầy đặn, nghĩ hẳn là cái mông cũng rất lớn, nếu là mình thì mình sẽ không để cô mặc quần áo. Mọi người trong phòng cũng theo viện trưởng rời đi, cả quan trắc tinh không đi ở cuối cùng đóng cửa phòng lại, cùng các học viên chờ hành lang. Rồi đến dưới ký túc xá, học viện Tần Phong đã xảy ra án mạng, đây là lần đầu tiên từ khi thành lập tới nay. Giáo viên, học viện đều bị gọi đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh, cùng với các học viên chia làm hai trận doanh. Mọi người nghe lão viện trưởng giọng nói trầm thấp kể lại kết quả điều tra. Tình huống bây giờ là Tống Mạn và tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan chưa từ chỗ động thực vật đạt được gợi ý. Đoạn thời gian đó xảy ra vụ án là không có người ngoài tiến vào túc xá nữ sinh, vụ án lập tức trở nên khó giải quyết. Lão viện trưởng đau đớn nói: "Tôi là viện trưởng đời thứ hai của Tần Phong học viện, 6 năm đã trôi qua. Viện trưởng nhiệm kỳ trước nhậm chức 8 năm, tôi nhậm chức 6 năm, suốt 14 năm này, học viện chưa từng xảy ra án mạng. Cái chết của học viên Hạ Triều Tuyết khiến tôi cảm thấy chấn động, tiếc hận và phẫn nộ." Tạm dừng một chút, ông chậm rãi nói: "Nhưng sự việc đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, kế tiếp dừng tất cả chương trình học thẳng đến khi điều tra rõ án này, bắt lấy hung thủ. Trong lúc đó thì giữa học viên với nhau, giữa giáo viên với nhau, học viên và giáo viên đều phải giám sát lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau. Kết quả điều tra mọi người đã biết. Ai biết Hạ Triều Tuyết bình thường đi lại gần gũi với vị nam học viên nào?" Không có ai trả lời. Nam học viên nhìn nhau, nữ học viên thì đánh giá nam học viên và thầy giáo. Lúc này Viên Đình nói: "Viện trưởng, trong 22 học viên, tôi, Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng đến từ Thái Nhất Môn, Tam Dương Khai Thái Thái và Nhâm Quân Tử đến từ cùng một phân bộ, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thiên Hạ Quy Hỏa đến từ cùng một phân bộ. Về phần người khác thì đều đến từ phân bộ khác nhau. Cũng chính là nói, từ trên phương diện lý luận, Hạ Triều Tuyết ở nơi này không nên có người tình. À, Tôi không phải nói là sinh hoạt cá nhân của cô ấy có vấn đề, mà tôi chỉ luận chuyện thôi. Viên Đình mới là tay trâu bò về giao tiếp xã hội nhỉ? Hắn cũng đã thăm dò rõ chi tiết của mọi người rồi sao? Trương Nguyên Thanh vừa bội phục lại vừa đau đầu. Nếu Hạ Triều Tuyết ở trong học viện không có người tình, vậy thì cô ấy tối hôm qua đã lên giường với ai? Trình độ phức tạp của vụ án lập tức tăng vọt lên. Vậy chính là cưỡng gian rồi. Triệu Phi Vấn nhìn về phía anh gà đỏ mà nói, có thể làm ra loại chuyện này trong học viện cũng không có nhiều. Mày con mẹ nó nhìn ai hả? Anh gà đỏ nhận tím mặt, bố mẹ bên ngoài thê thiếp thành đàn, cô gái sùng bái tao có thể xếp hàng từ Hoa Đô đến tận thủ đô, tao còn cần cưỡng gian sao? Lá viện trưởng nhìn anh gà đỏ một cái, vụ án có chút phức tạp, quả thực không giống như cậu ta làm. Anh gà đỏ trong lúc nhất thời không biết nên tức giận hay là may mắn. Vụ án này rất khó sao, tôi lại cảm thấy rất đơn giản. Một âm thanh mang theo tiếng cười lạnh vang lên. Mọi người nghiêng đầu nhìn, nói chuyện là Chu Minh Hú, ăn mặc như thực tập sinh thần tượng. Hắn nghênh đón ánh mắt các giáo viên và học viên, hai tay đút túi mà nói. Vừa rồi viện trưởng có nói là không có dấu vết đánh nhau. Người quen gây án, sau khi chết, linh thể bị lau đi. Người có thể làm được hai điểm này không nhiều, đúng không, Nguyên Thủy Thiên Tôn? Lời này vừa nói ra cả đám người liền xôn xao. Tôn Miễu Miễu, mẫu đơn tiên tử, tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan, các nữ học viên đều tức giận nhìn Chu Minh Hú. Ẻo là chết tiệt, người nói hiểu nói vượn cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cần dùng sức mạnh sao? Người tin hay không? Chỉ cần hắn muốn thì mẹ người cũng tự lột sạch, nằm ra đó để cho hắn làm. Bây giờ không lưu hành đồ ẻo là, với cái bộ dáng này của ngươi cũng xứng nghi ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Ngu xuẩn đần độn. Phụ nữ một khi chửi đồng thì trình độ thua tục chẳng thua bố quan thằng nào. Trong thánh giả quan phương, nhất là quần thể nữ giới, phần lớn đều là fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lùi một bước mà nói, mặc dù không phải fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cũng là người cùng tổ chức, sao cho phép người của linh cảnh thế gia bôi nhọ. Chu Minh Hú bị ô ngôn uế ngữ phun cho đầy mặt, hơn nữa còn là bị phụ nữ nhục mạ, nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói: "Có thể lau đi linh thể chỉ có thần Dạ Du, có thể đến vô ảnh đi vô tung cũng chỉ có thần Dạ Du, có thể nhập vào khống chế vẫn chỉ có thần Dạ Du. Các người, cái đám đàn bà thối này, nói cho ta biết, không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là ai?" Đương nhiên cũng có khả năng là Triệu Thành Hoàng, Viên Đình và thầy quan trắc tinh không. Dù sao chỉ có mấy người này, điều tra họ là được. Các nữ học viên còn đang tức giận mắng, nhưng không ai có thể ra lời phản bác. Trương Nguyên Thành cao giọng nói: "Thanh giả tự thanh, viện trưởng, tôi đồng ý tiếp nhận máy phát hiện nói dối." Ồn ào náo động và tiếng quát mắng ngừng lại, viện trưởng khẽ gật đầu. Đây là khảo nghiệm tất nhiên phải có. Nói xong, ông từ ô vật phẩm lấy ra một cái sừng nhỏ màu nâu dài 6 tấc. Nắm đạo cụ này trả lời vấn đề của tôi. Nếu như cậu nói dối thì nó sẽ sáng lên. Không phải của nghề nghiệp thám báo. Trương Nguyên Thanh thản nhiên tiếp nhận cái sừng nhỏ màu nâu. Không đợi viện trưởng mở miệng, hắn đã chủ động nói: "Tôi tối hôm qua không có đi túc xá nữ sinh. Hạ Triều Tuyết không phải là tôi giết, tôi càng không xâm phạm cô ấy." Ở dưới búp của mặt nạ màu trắng, tốc độ vận chuyển tư duy của hắn rõ ràng là nhanh hơn, gian trá hơn, nhạy bén hơn, năng lực ứng biến càng mạnh hơn. Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào cái sừng nhỏ màu nâu, nhưng nó chả có chút phản ứng gì cả. Không ít nữ học viên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chu Minh Hú ngẩn người, vẻ mặt tràn đầy thất vọng, sau đó lâm vào trầm ngâm. Tiểu đội bốn người hành động của địa cung trong lòng lập tức sáng tỏ. Trương Nguyên Thanh đây là đang làm mẫu cho bọn họ, đi theo lưu trình này của hắn là được. Lão viện trưởng im lặng chăm chú nhìn hắn, gật đầu đột nhiên hỏi: "Tối hôm qua cậu luôn ở ký túc xá sao?" "Ông Hải cái này làm con mẹ gì?" Trương Nguyên Thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn viện trưởng. Nếu như không phải có thời gian hiền giả của gương ma, hắn bây giờ nhất định là ánh mắt đột nhiên sắc bén, còn người cò rút lại. Vấn đề đơn giản này nghe vào tai Trương Nguyên Thanh lại phóng ra một lượng lớn tin tức. Hắn đã tự chứng minh mình trong sạch. Dựa theo logic bình thường, người cũng không phải là hắn giết, cần gì phải hỏi thêm cái này. Có phải cả đêm ở lại ký túc xá hay không thì có quan hệ gì với người chết? Nếu là không tự chứng minh trong sạch, vậy thì ra đề nghi vấn còn có thể lý giải. Nhưng viện trưởng rõ ràng là thông qua thuật quan sát, đạo cụ phát hiện nói dối, đã biết hắn không phải là hung thủ, nhưng lại vẫn hỏi ra vấn đề này. Chỉ có một người để ý các học viên tối qua có rời ký túc xá hay không, đó chính là người mặc giáp. Nhưng người mặc giáp làm sao biết được cửa đá từng bị mở ra? Cái địch mở. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bật ra một câu chửi. Lúc này trong thức hải một vầng sáng phát ra, nhu hòa ấm áp. Quầng sáng này đến từ đạo cụ phát hiện nói dối ở trong tay. Nguyên lý của đạo cụ phát hiện nói dối thật ra rất đơn giản. Một là quan sát bạn, thông qua tinh thần dao động, những biểu cảm nhỏ bé như hít thở, lỗ chân lông, thậm chí adrenaline tiết ra để quan sát có nói dối hay không. Hai, nó khống chế bạn thông qua năng lượng ở tầng cấp cao hơn, ép bạn không thể nói dối. Năng lực cái trước đại biểu là thuật quan sát của thám báo, còn cái sau đại biểu là hổ phù mà Trương Nguyên Thanh trước kia từng tiếp xúc. Đạo cụ phát hiện nói dối trước mắt này thuộc về loại thứ nhất, nhưng khác với thuật quan sát là nó tiến vào trong thức hải để quan sát và kiểm tra linh thể. Cho nên loại tình huống này là không thể chuyển rời cho tiểu đậu bi, chỉ có loại thứ hai, năng lực khống chế tinh thần là có thể chuyển rời thôi. Trên mặt bản chất thì vầng sáng kia chưa làm gì đối với bạn, nó chỉ đang quan sát. Trương Nguyên Thanh bây giờ không thể không đối mặt với một vấn đề, tránh đi vấn đề của viện trưởng nhưng sẽ bị thuật quan sát nhìn ra sơ hở. Nói dối thì sẽ bị cái sừng trâu nhỏ màu nâu phân biệt ra. Hậu quả là toàn bộ thu hoạch đều phải nộp lên cho Bách Khoa Hội, nộp lên tổng bộ để đổi lấy phần thưởng và công huân. Ngay tại lúc ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển nhanh chóng thì một âm thanh nhàn nhạt chuyển đến. Tối hôm qua tôi luôn ở cùng một chỗ với cậu ta, chúng tôi có thể làm chứng cho nhau. Người nói chuyện là Triệu Thành Hoàng. Vị linh nhị đại thái nhất môn này, vẻ mặt và giọng điệu đều vô cùng lạnh nhạt. Ở trong ánh mắt, mọi người nghe tiếng mà quăng tới, đoạt lấy cái sừng nhỏ trong tay Trương Nguyên Thanh mà nói. Hạ Triều Tuyết không phải tôi giết, cái chết của cô ấy không liên quan gì tới tôi. Các học viện, học viên và giáo viên lập tức nhìn về phía cái sừng nhỏ màu nâu. Nó mang đậm phong cách cổ xưa nhưng không có chút biến hóa nào. Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không phải Triệu Thành Hoàng. Mọi người đây đều nhìn về phía Viên Đình và kẻ quan chóc tinh không. Trong ánh mắt của họ tràn ngập những cảm xúc không tên. Triệu Thành Hoàng vẫn nắm cái sừng nhỏ màu nâu mở miệng. Viện trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chứng minh bản thân trong sạch. Ông vì sao còn phải hỏi hắn là cả đêm có ở ký túc xá hay không? Ông có manh mối mới gì sao? Học viên ở đây đều là nhân viên công tác tuyến 1. Luận về năng lực phá án, tra án, giáo viên của học viện cũng không bằng chúng tôi. Nếu ngài có manh mối thì đừng giấu giếm, nói ra chúng tôi biết. Ánh mắt hắn lạnh nhạt mà bình tĩnh nhìn chằm chằm vào viện trưởng. Làm tốt lắm, Trương Nguyên Thanh trong lòng khen ngợi một tiếng thật to. Hắn thầm nhủ không hổ là đứa nhỏ tuyệt nhất của Thái Nhất Môn. Tuy rằng thích giả bộ ngầu lòi, nhưng thời khắc mấu chốt thật đúng là rất đáng tin. Triệu Thành Hoàng chẳng những hóa giải nguy cơ cho hắn mà còn phản công lại một chiêu. Nếu viện trưởng là người mặc giáp thì lão nhất định không đưa ra được lý do. Mà vấn đề không đưa ra được lý do nếu hỏi lặp lại thì nhất định là có vấn đề. Các thánh giả quan phương đâu phải là kẻ ngốc. Viện trưởng nhíu mày lắc đầu. Tin tức tôi đạt được giống với mọi người. Triệu Thành Hoàng không có vẻ mặt gì gật đầu đưa cái sừng nhỏ màu nâu cho Viên Đình ở bên cạnh. Ánh mắt các học viên nháy mắt sắc bén lên nhìn chằm chằm vào hắn. Hà Triều Tuyết không phải là tôi giết. Cái chết của cô ấy không chút quan hệ nào với tôi. Viên Đình lớn tiếng nói. Cái sừng nhỏ màu nâu vẫn như cũ là không có phản ứng. Viên Đình nhẹ nhàng thở ra theo thói quen bắt đầu lải nhải. Tôi cùng Hạ Triều Tuyết căn bản không quen. Trên người cô ấy cũng không có chuyện gì để mà hóng hớt. À, tôi không phải là nói tôi thích hóng hớt, mà là... Cái sừng nhỏ màu nâu trong tay hắn đột nhiên phát ra hào quang sáng ngời. Mọi người vừa rồi còn thất vọng lập tức nhìn qua ánh mắt sắc bén, tựa như cảm thấy được một tên tội phạm tội ác tày trời. Viện trưởng quát to. Viên Đình, đứng nhiên tại chỗ không được nhúc nhích. Vừa nói vừa triệu hồi ra cây trưởng kiếm ba thước. Các học viên và giáo viên nhanh chóng lui về phía sau, bày ra tư thái nghênh địch. Viên Đình nắm cái sừng nhỏ màu nâu đã có chút luống cuống tay chân. Viện trưởng liền quát. Hạ Triều Tuyết có phải cậu giết không? Trả lời tôi. Không phải. Mọi người nhìn cái sừng nhỏ một cái, viện trưởng lại quát. Cậu và Hạ Triều Tuyết có quen hay không? Không quen. Mọi người lại nhìn cái sừng nhỏ màu nâu vẫn không có phản ứng. Hả? Vậy vừa rồi nguyên nhân cái sừng phát sáng là... Ở trong đám người, Trương Nguyên Thành tức giận nói, anh có thích hóng hớt hay không? Không thích. Cái sừng nhỏ màu nâu phát ra hào quang chói mắt. Trường hợp bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, Viên Đỉnh có chút xấu hổ, mọi người cũng rất chi là xấu hổ. Viện trưởng không ngờ lại là kết quả này, ngẩn ra hồi lâu, mặt không đổi sắc mà chuyển hướng đề tài. Người tiếp theo, Trương Nguyên Thanh thuận thế nói, viện trưởng, vấn đề quan trọng thì đừng hỏi, các vị học viên, lời không quan trọng không cần nói. Viên Đình phun ra một hơi thật dài, ném đạo cụ phát hiện nói dối cho cả quan trắc tinh không ở cách đó không xa. Hạ Triều Tuyết không phải tôi giết, cái chết của cô ấy không quan hệ tới tôi. Cả quan trắc tinh không thản nhiên nói, cái sừng nhỏ màu nâu cũng không có phản ứng. Thế thế đám người lần nữa ồ lên, hung thủ không phải là tinh quan. Nếu không phải tinh quan vậy thì chính là lợi dụng đạo cụ để gây án. Giáo viên lớp luyện đan là Lâm Tố, ăn mặc tự nhiên lạnh nhạt mở miệng nói. Mọi người đều có thể là hung thủ, bao gồm kể cả nữ sinh. Nữ sinh làm sao mà làm tình với Hạ Triều Tuyết? Một vị nữ học viên đưa ra nghi ngờ. Lâm Tố có khí chất lạnh nhạt nói. Chúng ta căn bản chưa từ trong cơ thể Hạ Triều Tuyết phát hiện ra dịch thể của đàn ông phải không? Mọi người lâm vào trầm ngâm. Nếu như phát hiện ra dịch thể, giày cứu vũ màu đỏ của mình đã trực tiếp khóa mục tiêu hung thủ, Đâu cần phải phiền toái như vậy, Trương Nguyên Thành thầm nhủ. Kế tiếp, ở dưới sự chứng kiến của viện trưởng, mọi người trải qua một vòng phát hiện nói dối. Tình huống của ngày đầu tiên lại xảy ra, không tìm thấy hung thủ. Mọi người đều thông qua được phát hiện nói dối và quan sát của kiếm khách. Cái này nghĩa là hung thủ có được năng lực che giấu đặc thù, phát hiện nói dối và quan sát không có hiệu quả với hắn. Kết quả như vậy không thể nghi ngờ càng làm sâu sắc thêm sự nghi kỵ và kích động của các học viên. Trong ánh mắt nhìn nhau, lặng yên đã có thêm cảm giác cảnh giác và không tín nhiệm. Lão viện trưởng suy tư hồi lâu, chậm rãi nói. Mọi người lập tức tới thư viện, viết xuống toàn bộ quá trình của mình tối hôm qua cho đến sáng nay. Từ giờ trở đi hai người một tổ, ăn cơm ngủ, bao gồm vệ sinh cũng không thể tách rời nhau 3 mét, thẳng đến khi tìm ra hung phạm hoặc là kỳ huấn luyện đã kết thúc. Hôm nay là ngày thứ tư tiến vào học viện Tần Phong. Cách kết thúc huấn luyện còn 3 ngày nữa. Đợi một chút, tiếng của Trương Nguyên Thanh cắt ngang bước chân tới thư viện của mọi người. Hắn nhìn chằm chằm vào ông lão tóc hòa râm. Viện trưởng, ngài cũng phải tiếp nhận phát hiện nói dối. Không đợi lão viện trưởng đáp lại, Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía Tốt Qua Sông, Nhâm Quân Tử. Hai người phụ trách nhìn chằm chằm vào viện trưởng. Áp lực nhất thời đẩy lên trên người viện trưởng. Được. Viện trưởng gật đầu giơ cái sừng nhỏ màu nâu trong tay, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người trầm giọng nói. Hạ Triều Tuyết không phải tôi giết, cái chết của cô ấy không có bất cứ quan hệ gì tới tôi. Cái sừng nhỏ màu nâu cũ kỹ phong cách cổ xưa, không phát sáng. Ok, như vậy là rất khó để mà tìm ra hung thủ. Trong cái hoàn cảnh là sống trong cái môi trường nó như thế mà tất cả mọi người lại đều có thể có những cái món đồ ẩn giấu bản thân hoặc thay đổi cái phong cách hành sự của bản thân, cho nên là vụ án này thực sự là rất khó. Hay như mình nghĩ là kể cả là đối với một người nhanh nhạy có ước mơ làm thám tử như là Trương Nguyên Thanh thì cũng rất khó để điều tra ra được. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem chuyện gì sẽ diễn ra ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì các bạn hãy like, subscribe và comment giúp mình. Cảm ơn mọi người.